Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Thứ 38 chương. Thứ 38 chương những chuyện tương tự không ngừng ở một chỗ phát sinh. Trận này tế như Long Châu tân mưa tựa hồ mang đến tân biến hóa. Biến hóa này tốt hay xấu tạm thời không có thể xác định. Thế nhưng không thể nghi ngờ. Ở phương diện khác, nó lại làm cho được nhóm người này tứ tán lưu sống ở trong thành mọi người hơn một sinh cơ. Lại trời mưa, Giản Hàm mang theo 10 người chính hướng trong đó một cái đi thông ngoại thành trên đường tiến. Về phía trước, bỗng nhiên, một điểm thật nhỏ cảm giác mát đánh vào trên mặt, còn đang nghi hoặc ngẩng đầu nhìn liền nghe được có một người nói như thế câu. Đội chung vài người đã đồng loạt đưa ra một tay đến bình than hướng về phía trước. Một chút thật nhỏ bọt nước tử ở trong nháy mắt trở nên dày đặc. Nhưng cũng không lớn, liếc mắt một cái nhìn sang chỉ cảm thấy mưa lất phất nhiên như xương trắng bàn. Thân là thủy hệ dị năng giả, Giản Hàm đối với tất cả cùng nước có liên quan sự vật đều có vẻ cực kỳ mẫn cảm, ni cảm giác. Quanh mình trong nháy mắt trở nên cực kỳ linh khí nước năng lượng. Trong lòng ở một khắc kia kinh ngạc hoàn toàn vô pháp đối người ngoài nói lên. Lực lượng một cỗ cực kỳ tinh thuần thủy hệ năng lượng. Khổng lồ, không đâu không có thân thể vô ý thức hấp thu này một cỗ lực lượng. Giản Hàm cảm giác mình cơ hồ có thể rất nhanh liền phá tan cái chắn. Tiến vào tam giai, thậm chí chỉ cần này mưa vẫn rơi. Chẳng sợ nàng một mực chiến đấu, cũng sẽ không cảm giác được có chút năng lực chưa đủ. Chỉ cần thể lực đủ, đối thủ không giống lão tỷ như vậy cường hãn, nàng có thể vẫn sử dụng dị năng, tuyệt sẽ không phát sinh năng lực hao hết sự tình mưa này. Thế nào hạ làm cho người khác như vậy thoải mái a? Có mấy người đồng thời thì thào lẩm bẩm, vô ý thức liền muốn dừng lại. Mở rộng tứ chi hứng lấy đến từ lên trời ban ân có thể không thoải mái sao? Giản Hàm ở trong lòng lẩm bẩm, cũng vươn một tay sau đó nước mưa rửa nhoạn, hận không thể mưa này có thể hạ được lớn chút nữa. Càng lớn càng tốt đồng dạng tìm cách ở thế giới các nơi sở hữu bị nước mưa ơn trạch đến khu thủy hệ. Dị năng giả trong lòng mọc lên, có cái gì thay đổi ở lặng yên giữa tràn ngập mà khai. Thiên tường căn cứ nội, một người nam nhân cũng như rất nhiều người bàn đứng ở nước mưa trong. Khẽ nhếch miệng khai khép mở hợp, không biết ở nói gì đó, nhưng nhìn trên mặt hắn thần sắc, không hề nghi ngờ, đối với trận này mưa hắn lại tựa hồ sớm có chủ ý. Lúc này, thời gian vì bi dây thời gian 9 giờ sáng 24 phân. Giản Ngôn đó là ở mấy phút đồng hồ này tiến vào không gian. Vì vậy, nàng đối với lần này sự hoàn toàn không biết chút nào. Tiểu lỗi tự hồ cảm giác được cái gì, nhưng ở do dự vài giây hậu lựa chọn không nói. Bằng không, nếu nhiên Giản Ngôn biết trận này mưa, nàng nhất định sẽ kinh ngạc có thể kinh khủng đến cực điểm nói một câu. Trận này mưa không phải muốn ở 3 năm sau mới hạ sao? Chính là trận này dẫn đến toàn cầu nhiều khu biến thành thủy vực mưa to. Chính là trận này mưa làm cho trên địa cầu 90% trở lên thực vật ở nhân loại phát ra. Hiện thời, cơ hồ trong nháy mắt biến thành so với tang thi còn có biến dị động vật nguy hiểm hơn vạn phần biến. Dị thực vật, nhưng trận này mưa, trận này so với làm cho tang thi tiến hóa càng thêm bi kịch gần liền hạ 10 ngày 10 đêm mưa to. Thế nào liền sớm tròn tam năm xuất hiện đâu? Giản Ngôn không biết trận này mưa sớm, vì thế không ai sẽ có này vấn đề, mà tựa hồ duy nhất biết trận này mưa nam nhân lại là phỏng chừng sẽ không mở miệng nói rõ. Vì thế, Giản Hàm muội tử vẫn là có thể như trước cao hứng mong mỏi nó càng rơi xuống càng lớn. Càng lớn càng tốt, dù sao mưa này đối với người khác ảnh hưởng thế nào nàng không biết. Nhưng đối với nàng, chỗ tốt tuyệt đối lỗi nặng với tệ chỗ. Đương nhiên, mặc dù tốt chỗ nhiều hơn đến nàng rất muốn liền như vậy đứng ở nơi đó xối cái thấu triệt. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền thực sự có thể cứ như vậy đã quên ước nguyện ban đầu đứng. Đường cái trung gian đường tang thi các bia ngắm, đi thôi, mưa này rất tinh thuần. Nghĩ đến hẳn là chỉ là tràng bình thường mưa, sẽ không dẫn đến tang thi tiến hóa. Có lẽ còn có thể bang trợ chúng ta kéo dài hạ cứu viện thời gian đâu. Phù hộ nó hạ lớn một chút đi. Khả năng căn cứ liền bỏ đi đầu hỏa dược đạn phá hủy ở đây ý niệm bất quá cứ như vậy tiểu nhân mưa. Có thể có hiệu quả sao? Nhìn mưa này tựa hồ còn chưa có hạ đại ý tứ a. Ai, nếu là có lão tỷ ở thì tốt rồi. Đây nhất định là chàng khó đánh chiến bất quá. Thế nào một đường đi tới? Tang thi hình như cũng không ảnh nhi tựa như. Giản Hàm quái dị nhìn phía trước vắng vẻ mặt đường. Trong lòng kia gọi một mèo cáo. Quá kỳ quái, quả thực như là tang thi cắt toàn bộ tự động trốn đi tựa như. Có cái gì rất đáng sợ sao? Đáng sợ cũng không phải là rất đáng sợ. Thế nhưng rất không thoải mái. Rất chán ghét liền là thật cùng ngày. Thẩm Mặc Nhiên còn chưa có ly khai kia giữa cũ nát lữ quán. Trên thực tế, khi đó hầu, Giản Ngôn vừa trốn vào không gian. Hắn tới lúc gấp rút tìm nàng đâu. Liền chuẩn bị đem chỉnh giữa lữ quán lật cái đế hướng lên trời thời điểm. Mưa đã đi xuống đứng lên. Hơi ẩm ướt cảm đánh vào trên mặt. Cảm giác thế nào đều là không thoải mái bởi vì này. Hắn mới bỏ đi làm cho xe tăng tang thi trực tiếp đem lữ quán dỡ xuống ý niệm. Mặc dù, phỏng chừng dù cho hắn làm cho phá, cái kia to con chỉ sợ sẽ lần đầu tiên phản kháng mệnh lệnh của mình. Bởi vì đã bị mưa này ảnh hưởng không chỉ có riêng là hắn. Mọi người đều là tang thi, sẽ làm chúng nó không thoải mái ảnh hưởng tự nhiên cũng giống như vậy. Này đi chậm rãi. Cấp thấp T1 càng khó chịu giống to hơn kêu to. Tốc độ đều trong nháy mắt nhanh hơn. Liền thức ăn cũng không cố liền trực tiếp nhanh chân vội vàng chạy tới. Đã nghĩ muốn vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Ngàn vạn đừng làm cho này kỳ quái nước cấp xối đến. Quá khó tiếp thu rồi. Xối đến trên người tựa như nhân loại bị ngàn vạn con kiến đồng thời bò cắn tựa như. Lại đau lại ngứa, nhưng khó chịu. Nếu như tang thi các toàn bộ đều có thể nói, nhất định phải học người chỉ tay tiếng mắng. Trộm lão thiên trước đây xối đến trên người là cảm giác thật thoải mái. Lần này thế nào lại đột nhiên biến thành khó chịu đâu? Còn khó chịu như vậy, ý định tính toán thi đâu, mưa này. Thật đúng là kỳ quái ti ti, lẩm bẩm câu hậu. Thẩm Mặc Nhiên đối này còn muốn đẩy vào phòng. Lại rõ ràng không có chỗ tang thi các đều tới ký não truy. Bắt bọn nó toàn bộ vội vàng đi đứng dưới gốc cây. Mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng tổng dễ chịu gạt ra hắn khó chịu là không. Có chết hay không dù sao tử không phải hắn. Ai dám vào phòng đẩy hắn khó chịu, hắn liền trực tiếp làm cho đối phương cũng nữa khó không chịu nổi đến ô ô ai kêu mấy tiếng. Kia xui xẻo không có thể vào phòng mười mấy chỉ T1 các hoặc ngoan ngoãn cố gắng hướng phòng duyên. Hạ đứng yên, hoặc là phát huy phi mau thối năng lực chạy lấy dưới gốc cây trốn mưa. Dù sao trên trời không phách lôi chúng nó cũng không sợ, không đánh chết, phách thương lại không cảm giác đau. Còn có mấy cái rõ ràng tương đối thông minh tang thi ở bị buộc cấp sau cũng không biết thế nào cơ. Nhiên hiểu được mở cửa xe, cùng đẩy cái gì tựa như đẩy lên cửa biên một chiếc xe tử lý đi. Trận này có chút kỳ quái mưa cũng không hạ đại, vẫn hạ hết thảy sáng sớm. Sau đó lại thần kỳ ở tới gần buổi trưa lúc đột nhiên phát huy tới cái uy lực chợt cuồng vẩy nửa. Tiếng đồng hồ hắt bồn mưa to hậu đột nhiên ngừng lại. Nó đối tang thi các rốt cuộc tạo thành thế nào đại thương tổn liền không có người nào biết đi tính. Toán qua, thế nhưng nó giúp đỡ Giản Hàm bọn họ có kinh vô hạn cứu trở về Trương Hồng chờ người lại là sự thực. Mặc dù sự thật này cũng không làm cho Giản Hàm cảm thấy cao hứng. Chẳng sợ nó rốt cuộc chịu hạ lớn, cũng không thể làm cho nàng có chút vui sướng tình. Giản Hàm ở sau đó nửa tháng lý trở nên trầm mặc ít ngữ. Toàn bộ Đông Long chiến đoàn cũng trở nên cực kỳ điệu thấp. Các thành viên không một người nhắc tới lúc trước theo như lời ly khai việc. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi mình đội trưởng trở về. Mỗi ngày Lệ Hành từ Thịnh Cường đi nhìn nhiệm vụ bảng. Ghi chép xuống sở hữu mới ra nhiệm vụ. Yên lặng tính toán lại có cái gì tân dị năng giả hoặc biến dị người. Đối phương tên gọi là gì? Đến từ chỗ nào? Có cái gì năng lực? Nhớ cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Đều nhanh đem vở cấp viết xong. Trương Hồng cũng là mỗi ngày chạy tự do trao đổi thị trường. Bùi Mặc Thần bắt đầu không có việc gì xuất môn nhàn lắc lư. Lý Nghị tựa hồ trở nên càng thêm lạnh lùng không đáng tin gần. Mỗi ngày liền đãi ở bên trong biệt thự. Không phải tu luyện chính là tu luyện. Trừ ăn cơm ra đi nhà cầu cùng hàng ngày vệ sinh rửa mặt. Ngươi sẽ không thấy đến hắn ở làm cái khác sự tình. Liên đới, Lặng Yên Hiên cũng thụ hắn ảnh hưởng rất nặng. Ngày thứ hai bắt đầu liền cả ngày Lý Như Hình với bóng theo hắn hành động. Kết quả, chân chính ảnh hưởng sâu nhất là được Mộc Uyển Linh. Cô bé này tựa hồ thay đổi rất nhiều, nhưng lại hình như tựa như thường ngày. Thành toàn bộ đoàn đội Lý tối không có biến hóa người. Biệt thự trở nên yên lặng ít thanh, thế nhưng một ngày biến đổi tới cửa quấy rầy người lại không hiếm thấy quá. Căn cứ, cái gọi là đường đệ cùng thầm thầm thúc thúc, sát phách giản ngôn người theo đuổi, tất cả đều cùng giản ngôn cùng một nhịp thở. Mục tiêu cũng là chìa thẳng vào giản ngôn. Thế nhưng này người chủ nhân công lại hoàn toàn ở này giữa trong biệt thự biến mất hình bóng. Người lại căn bản không có trở về. Tìm cái gì tìm đâu. Làm sao tìm được cũng vô ích giản ngôn ly khai ngày thứ 16. Mộc Uyển Linh trước sau như một phái rớt tới cửa người. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lầu 3 ban công. Rèm cửa sổ hậu, giản hàm im lặng không lên tiếng quay người lại đi. Lại tính toán bắt đầu tu luyện. Thật dài một khoảng thời gian không có ra quá nhiệm vụ. Lần trước có được tinh hạch gì gì đó đều nhanh dùng hết. Gần đây cuộc sống trở nên có chút bắt chặt, mọi người đều vô ý thức bớt ăn. Nhưng rõ ràng quá cuộc sống như thế, lại hoàn toàn không ai đề nghị đi đón nhiệm vụ. Kỳ thực nàng biết mọi người đều đang chờ nàng cùng Bùi Mặc Thần mấy đội trưởng quân sư mở miệng đâu. Theo mấy ngày trước, đại gia liền đều ẩn nhẫn không đề cập tới, chỉ là tĩnh tâm chờ đợi. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến kia một lần nhiệm vụ liền như vậy mang đi tỉ tỉ của nàng. Đến nay hoàn toàn không có tin tức, giản hàm liền không mở miệng được, mấy người khác nhớ nàng tình huống cũng không có khai thanh. Ngày cũng cứ như vậy quá. Thật nên đáng được ăn mừng lão tỷ lúc trước trực tiếp đem biệt thự Tô Kỳ một hơi tô nửa năm ăn đi. Bằng không phỏng chừng mấy ngày nữa bọn họ nên vì mình mà liền một ngói che đính cũng không có. Đi, tỷ, ta có phải hay không quá tùy hứng, quá tự cho là đâu. Ngươi nếu còn sống, cũng nhanh chút trở về đi. Lại không trở lại, ta sẽ đem ngươi cơ nghiệp toàn hủy diệt rồi đâu thùng thùng. Thùng thùng thùng. Đông, giản hàm, bên ngoài phòng vang lên Bùi Mặc Thần tiếng đập cửa cùng gọi. Giản hàm đem cả khuôn mặt chôn ở gối đầu chỗ, cũng không ngẩng đầu lên hướng ra ngoài kêu lên, lại cho ta một ngày, nếu như ngày mai tỷ của ta lại không trở lại, chúng ta liền đi tỷ, ngươi xem đi, ta đã nói người kia không là vật gì tốt, sớm tối không phải làm phản chính là muốn cướp vị trí của ngươi. Ngươi mau mau trở lại đi, trở về được không, ngốc nha đầu, chị ngươi đã trở về, lập tức đi, ngươi không mở cửa chúng ta nhưng muốn thu thập rời đi, Bùi Mặc Thần không nói gì. Quá tự nhập là việc chính thôi. Này hai tỷ muội, tỷ tỷ trở về liền hỏi hắn khi dễ không khi dễ muội muội mình. Này muội muội cũng, hết chương.